Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 905, Pháp Tắc Kiếm. Ở kiến thức Bạch Hồ Công Chúa sức chiến đấu kinh khủng sau, Lạc Thị nhất tộc đệ tử đối với Tiễn Trúc đã không có gì quá nghiêm khắc. Bọn họ không cầu Tiễn Trúc chém giết tốc độ. Chỉ cầu cuối cùng Tiễn Trúc có thể liều rơi đệ tam đầu cổ yêu là được. Chỉ là, nói nghe thì dễ, đệ tam đầu cổ yêu quá cường đại, mà lúc này đây, Tiễn Trúc vừa mới giết chết con thứ hai yêu long. Trong nháy mắt, Tiễn Trúc cùng Bạch Hồ Công Chúa trong đó là thêm một đạo chênh lệch thật lớn. Không biết Dịch Vân đối đầu đệ tam đầu cổ yêu sẽ như thế nào? Dịch Vân so với Tiễn Trúc trước, tiên chém giết con thứ hai cổ yêu, hắn cùng con thứ ba cổ yêu chiến đấu đã muốn bắt đầu. Lạc Thị nhất tộc các đệ tử đang mong đợi Dịch Vân biểu hiện. Nếu như Dịch Vân có thể lấy một tái vẫn tính có thể tốc độ chém rớt con thứ ba cổ yêu, cái kia chênh lệch vẫn không tính là quá xa. Từ Dịch Vân mới vừa biểu hiện đến xem, hắn làm được điểm này vẫn có hy vọng. Nhìn thấy những đệ tử kia nóng bỏng ánh mắt, hồ tộc các đệ tử đều có chút không cho là đúng. Những này Lạc Thị các đệ tử, bọn họ không hiểu thiên hồ chi nhãn khủng bố đến mức nào. Lúc này, mấy thân ảnh liên tiếp bắn ra ngoài, bọn họ mỗi người sắc mặt trắng bệch, kịch liệt thở hổn hển. Trong đó có Nhiễm Tuyết Y, hắn đã chém giết con thứ nhất cổ yêu, đem con thứ hai cổ yêu cũng tổn thương. Chiến tích này, so với 7 năm trước, nhưng là tiến bộ nhiều lắm. Nhiễm Tuyết Y cảm giác mình sẽ không quá kém. Hắn tuy rằng thân trên đâu đâu cũng có tổn thương, thế nhưng là đối chiến tích rất hài lòng. Hắn bắn ra sau là trực tiếp xuất hiện ở vài tên Lạc Thị đệ tử sau lưng. Vừa đi qua chiến đấu kịch liệt, này thời gian hưng phấn không thôi Nhiễm Tuyết Y không có chú ý những này Lạc Thị đệ tử đang làm gì. Hắn nói rằng, thực sự là đáng tiếc, thứ hai đầu cổ yêu ta chỉ thiếu một chút là có thể giết chết. Vừa dứt lời, Nhiễm Tuyết Y liền phát hiện những này Lạc Thị đệ tử đều nhìn phía trên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời sững sờ, chiến đấu hình chiếu. Nói như vậy, bọn họ quá trình chiến đấu đều bị mọi người, bao quát các trưởng lão, còn có hồ tộc Tam Hoàng Tử nhìn thấy. Nhiễm Tuyết Y ra mặt một hồi bắt đầu nóng lên. Hắn vừa lời kia nhưng thật ra là có khen đại thành phần. Hắn đều không thể đem con thứ hai cổ yêu trọng thương, còn nói gì tới thiếu một chút giết chết. Vốn chỉ là khen lớn một chút, dẫm Dịch Vân một cước. Nhưng ai có thể nghĩ quá trình chiến đấu cũng đã bị mắt thấy. Nhiễm Tuyết Y thực sự là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn há miệng đang vắt hết óc muốn biện giải một, hai, bỗng nhiên liền trợn to hai mắt. Đây là cái gì? Trong lúc này thả lớn như vậy ba bức hình tượng. Không phải Tiễn Trúc, Bạch Hồ Công Chúa, còn có Dịch Vân, cái kia đứng ở trên mặt biển bóng người. Hắn là Dịch Vân, hắn dựa vào cái gì bị phóng đại? Tại sao ở Bạch Hồ Công Chúa cùng Tiễn Trúc bên trong? Hắn vội vã tìm kiếm tự mình chiến đấu mới vừa rồi hình chiếu vị trí. Tuy rằng hắn đã bị bắn ra, nhưng hình tượng vẫn còn ở đó, lại ở như vậy trong một cái góc. Nhỏ như vậy hình tượng, ai sẽ chú ý tới? Mà lúc này, một tên nghe thấy được Nhiễm Tuyết Y nói chuyện Lạc Thị đệ tử liếc hắn một cái. Thuận miệng nói rằng, cái kia thật lợi hại. Đệ tử này nói chưa dứt lời. Nói chuyện, nguyên bản còn cảm thấy lúng túng Nhiễm Tuyết Y nhất thời sắc mặt đỏ lên. Trong lòng chỉ còn dư lại phẫn nộ. Quả nhiên không có ai quan tâm chính mình. Lạc Mặc ở Nhiễm Tuyết Y sau khi bị bắn ra, hắn nhanh chóng chú ý tới phía trên chiến đấu hình chiếu. Đang nhìn đến Dịch Vân bị phóng đại hình tượng thời gian cũng là sững sờ. Đây là, chấm ngoặc kép, Dịch Vân chiến đấu bắt đầu rồi. Tên này Lạc Thị đệ tử cắt đứt đang muốn mở miệng Nhiễm Tuyết Y. Nói rằng, hắn hiện tại mới bắt đầu lần thứ hai chiến đấu chứ. Có gì đáng xem? Nhiễm Tuyết Y sắc mặt tái nhợt nói. Hắn căn bản cũng không muốn cẩn thận đến xem Dịch Vân. Bước kia phóng đại hình tượng, đối với Nhiễm Tuyết Y tới nói quá chói mắt. Hắn dốc hết sức, dòng dã tu luyện 7 năm, chính là vì hôm nay một lần nữa tìm về vốn nên thuộc về hắn vị trí. Kết quả sau khi ra ngoài nhưng phát hiện mình bị bỏ vào góc viền. Hắn tốt biểu hiện, dĩ nhiên không có ai nhìn thấy, mà Dịch Vân chiến đấu hình tượng nhưng trình hiện ở chính giữa. Lần thứ hai, đây đã là lần thứ ba chiến đấu. Tên kia Lạc thị đệ tử nói rằng, lần thứ ba, Nhiễm Tuyết Y quả thực không thể tin vào tai của mình. Hắn trợn mắt lên nhìn về phía Dịch Vân chiến đấu hình tượng. Đúng lúc này, Dịch Vân chiến đấu đã bắt đầu. Cực kỳ mãnh liệt hải dương màu đen, trên mặt biển đang thổi mạnh kịch liệt bão táp, mà ở này trong cuồng phong sậu vũ, Dịch Vân tay thuận nắm đoạn kiếm đứng ở nơi đó. Mặt biển, một đầu to lớn quái ngư như ẩn như hiện, hai mắt của nó lạnh lùng cực điểm, đang ẩn giấu ở hắc ám trong nước biển nhìn phía trên Dịch Vân. Nhiễm Tuyết Y cả người chấn động, hắn đã đối mặt qua thứ hai đầu cổ yêu. Trước mắt này quái ngư tản ra khí tức, không nghi ngờ chút nào muốn vượt xa thứ hai đầu. Hơn nữa, theo quái ngư trồi lên nước mặt, Nhiễm Tuyết Y phát hiện, Dịch Vân chém giết lại là Nhiễm Di Ngư. Đây là tổ tiên của hắn, chém giết tổ tiên của ta, mặc dù chỉ là một tia cổ yêu khí tức mà thôi. Nhưng vẫn là để Nhiễm Tuyết Y trong lòng hết sức buồn bực. Hơn nữa, Dịch Vân thực lực là chuyện gì xảy ra? 7 năm trước, Dịch Vân còn không bằng hắn, mà ở hắn chiếm được tài nguyên tu luyện tốt hơn. Khổ tu 7 năm sau khi, hắn dĩ nhiên không bằng Dịch Vân. Nhiễm Tuyết Y không có tận mắt thấy Dịch Vân quá trình chiến đấu. Hắn cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Lúc này, Dịch Vân động, đối mặt kinh khủng thiên tượng cùng ẩn giấu ở nước biển giữa Nhiễm Di Ngư. Dịch Vân tay cầm trường kiếm xông thẳng mà xuống, mũi kiếm rạch ra dày đặc màn mưa. Những này nước mưa thình lình xuất hiện một cái trống không bạch ngân. Theo này đạo bạch ngân, Dịch Vân một chiêu kiếm đâm về phía Nhiễm Di Ngư. Nhiễm Di Ngư trương mở miệng lớn. Vô số nước biển nhất thời chảy ngược mà vào, theo nó đem các loại nước biển phun ra, trên mặt biển nhấc lên một bức to lớn tường nước, che kín bầu trời địa hướng về Dịch Vân đập đi qua. Này tường nước lực lượng đâu chỉ vạn cân, đủ để đem một ngọn núi đập cũng, nhưng Dịch Vân đối mặt này tường nước, nhưng hoàn toàn không có ý né tránh. Liệt nhật kim vòng, Dịch Vân trên người thình lình bạo phát ra một luồng kim quang, ở nước biển đen nhánh, một luồng thiêu đốt lửa cháy hừng hực đột nhiên bạo nổ mờ. Này tường nước, dĩ nhiên trực tiếp bị Dịch Vân chém mở ra, nước biển hướng hai bên tách ra, đúng lúc này, những này nước biển bỗng nhiên lại cuốn ngược trở về, sức mạnh kinh khủng để xem cuộc chiến các đệ tử đều bỗng nhiên nín thở. Những này nước biển một khi hợp lại, ở chính giữa người chẳng phải là trong nháy mắt thân thể đều đánh thành thịt nát. Nhưng lúc này, Dịch Vân nhưng vẫn là không lùi. Trường kiếm trong tay của hắn chấn động, chỉ một thoáng, vô số huyền ảo trận văn bỗng nhiên xuất hiện ở trên thân kiếm. Đây là vạn ma sinh tử luôn một loại phương pháp sử dụng. Dịch Vân 7 năm trong lúc cảm ngộ ra, hắn hiện tại đang muốn nghiệm chứng kiếm này uy lực. Pháp tắc mảnh vỡ, nhìn thấy Dịch Vân kiếm, Hồng Hồ tiên tử ngẩn ra. Lẽ nào Dịch Vân ở khối này không biết yêu thần thạch bên trong lĩnh ngộ pháp tắc? Pháp tắc kiếm nơi tay, Dịch Vân cầm kiếm lại chém. Theo Dịch Vân chiêu kiếm này chém ra, hắn chém không chỉ là Nhiễm Di Ngư thân thể, còn có nó hệ, nước, pháp tắc. Nhiễm Di Ngư ở bên trong nước lăn lộn, mãnh liệt tường nước từ hai bên hướng Dịch Vân hợp kích mà tới. Phá, kim quang lóng lánh, mũi kiếm xẹt qua, nhiễm di ngư to lớn trên thân thể, từ đầu lâu tự đuôi cá, thình lình xuất hiện vô số vết thương thật nhỏ, rõ ràng chỉ là một chiêu kiếm, công kích hiệu quả nhưng quỷ dị như thế. Nếu như là thực lực so với cái này nhiễm di ngư yếu võ giả, thân thể tất nhiên trong nháy mắt bị chiêu kiếm này chia làm vô số thật nhỏ khối thịt, chết đến mức không thể chết thêm. Nhiễm di ngư thân thể cứng một hồi, sau đó cái kia chút vết thương thật nhỏ lại bắt đầu khép lại. Thấy cảnh này, cái kia chút chăm chú nhìn chiến đấu hình chiếu Lạc thị các đệ tử đều cảm thấy đáng tiếc. Chiêu kiếm này không thể chém giết nhiễm di ngư. Nhiễm Tuyết Y trong đầu trống rỗng, Dịch Vân đã mạnh như vậy, coi như Dịch Vân không cách nào chém giết này con thứ ba nhiễm di ngư, cái kia cũng mạnh hơn hắn ra nhiều lắm. Đối mặt Tiễn Trúc, cho dù là Lạc Mặc có như vậy tiến bộ, hắn đều chỉ sẽ ước ao đố kỵ, nhưng chắc chắn sẽ không giống như bây giờ hoài nghi tự mình. Hắn ngơ ngác nhìn chiến đấu hình chiếu, lúc này giận dữ nhiễm di ngư hầu như đem trọn cái biển rộng khuấy lên, đạo đạo cột nước xông thẳng tới chân trời. Những nước này trụ bao quát tiên bắn ra thủy châu đều là dính liền tổn thương, đụng sẽ chết. Dịch Vân vừa chiêu kiếm đó rất mạnh, nhưng đối mặt nhiễm di ngư, chiêu kiếm đó là không đủ. Bạch Hồ công chúa đều gọi về Thiên Hồ chi nhãn, mà Dịch Vân, hắn có thể không có gì đặc biệt cường đại cổ yêu huyết mạch, cũng không có cái gì huyết mạch truyền thừa a. Đúng lúc này, Dịch Vân vung tay lên một cái, chung quanh hắn thình lình xuất hiện 999 khẩu sáng lấp lóa phi đao, Thiên Tuyết đao trận. Dịch Vân nhìn cái kia nhiễm di ngư, một lần chém giết không đủ, cái kia trăm lần, ngàn lần thì lại làm sao? Mặc dù không có chân chính Thiên Tuyết phi đao, vốn lấy pháp tắc rót vào, mặc dù là Lạc thị nhất tộc chế tạo phi đao, vẫn có thể bùng nổ ra kinh khủng công kích. Sát sát sát, dường như thiên hàng tuyết lớn, từng mảnh bông tuyết bay hướng về nhiễm di ngư. Nở rộ ánh sáng bên trong ẩn giấu đi xâm xâm sát cơ. Mỗi một chiếc trên phi đao thình lình đều có một đạo trận văn. Đây là từ pháp tắc mảnh vỡ tạo thành đao trận. Trận này ẩn chứa hơn 1000 pháp tắc, phá ngươi hệ, nước, pháp tắc. Dịch Vân theo sát mà đao trận sau khi một chiêu kiếm đâm ra. Chết, theo lóa mắt ánh sáng bạo nổ mờ. Trong thiên địa, tựa hồ xuất hiện ngắn ngủi vắng lặng. Ngay sau đó, ầm một tiếng nổ vang, nhiễm di ngư to lớn miệng rắn ầm ầm bạo nổ mờ. Vô số máu tươi kèm theo nước biển, huyết phái tại chỗ, mất đi nhiễm di ngư khống chế cột nước từ Dịch Vân hai bên ngã xuống. Ở đen nhánh cơn sóng thần bên trong, Dịch Vân đứng lơ lửng trên không, đứng ở nhiễm di ngư trên thi thể mới, trường kiếm trong tay đang chảy tràn máu tươi. Đệ tam đầu cổ yêu chết. Đùng, Bạch Nguyệt Khanh trong tay cây quạt đột nhiên khép lại. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.